trụ này. Biết bao nhiêu thứ để tìm vui, anh gặp em là điều duy nhất làm anh cảm thấy là niềm vui. Anh là một thằng nhỏ bỏ cả thế giới để yêu em. Em không tin thì cứ ôm anh để biết tình cảm bao nhiêu xem. Anh không yêu bằng lời nói, anh yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống anh lấm lem. Những lời nói phô bày tình cảm, em đừng nghĩ anh cắt cớ. Anh có thể đánh vần trái tim bằng từ nhớ nhớ sẽ nhớ. Anh ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ. Sau đó bất hai ta xa nhau, anh như loài cá lên bờ tập thở. Thế giới này thật to, nhưng anh chỉ yêu một phần nhỏ. Phần còn lại sẽ chăm sóc em và lo cho em như thế đó. Thế giới này thật to, tim anh chỉ cần em hiểu rõ. Lãng mạn và yêu em, mong em một ngày sẽ hiểu nó. Đi vòng quanh tìm nơi có em, nhiều khi lòng anh lạc lối giữa đêm. Biết nhân thân ngày này không có em trôi qua càng dài. Gió ơi xin gửi lại chút thương, đến bên em nằm mơ anh mơ. Lời anh nói thì thầm đến nhẹ nhàng, ném chút ít yêu thương. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên anh đâu dám đem ra cá cược. Cuộc sống anh giờ có em như vậy là đủ. Anh không muốn yêu ai hay quay lại người cũ. Đơn giản vì anh xác định được mình thương ai. Anh muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, anh sẽ cố dẫn em thêm nếu lỡ em vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm anh nghĩ đến em trong mọi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như anh trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim anh đang cần ai đó. Có phải là em một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong anh có chăng em hiểu rõ. Lãng mạn và yêu em, mong em một ngày sẽ hiểu nó. Nếu con thuyền là em một ngày sẽ ra khơi, anh là bến có gọi thật to liệu em có trả lời. Dòng đời là sóng biển xô đẩy em rã rời. Chỉ cần em nói là về, ok anh sẽ đợi. Đợi nơi mà em đã từng, để em sẽ nhìn thấy anh. Đợi nơi mà em quay lưng, để em vẫn còn nhớ anh. Đợi nơi mà em bước đi không ngần ngại. Đợi nơi mà em vì anh mà dừng lại. Nhiều cảm xúc ùa về, thật quá khó để là tỏ là anh nhớ.